Chương 68, giới tính chi tội 68. Mặc dù là 10 năm không thu thuế, được hoang địa muốn hầu hạ thành thục, như thế nào cũng muốn dùng trên 2 năm công phu. Năng lực triệt để đem hoang địa nuôi dưỡng thuộc địa, mà đầu 1 năm, chỉ là nhổ cỏ liền có thể mệt chết người. Bất quá liền tính như thế, 10 năm không cần nộp thuế vẫn là nhượng mọi người hết sức vui vẻ, bọn họ vừa đến biên thành thì có tảng lớn thổ địa chờ đợi khai phá lĩnh, còn có đầy đủ tài liệu làm cho bọn họ xây nhà. Điều này làm cho mọi người đối lúc trước Tần Song Song cho bọn họ đi đến biên thành quyết định là hoàn toàn tin phục. Quả nhiên cùng Tần Song Song lúc trước nói giống nhau, bọn họ đến biên thành về sau, chỉ cần chịu làm việc liền hoàn toàn không lo qua không hơn hảo sinh hoạt, có thổ địa cùng phòng ở phía trước dẫn dụ, mọi người cảm xúc đều thập phần tăng vọt, mỗi một người đều vội vàng cân nhắc là nên trước khai hoang vẫn là trước xây nhà. Gần nhất lẫn nhau gặp mặt thời điểm, hàn huyên thuyết từ đều biến thành, nhà các ngươi chọn xong trước làm cái gì sao, nhà chúng ta là hai mặt đều muốn làm nhưng là chỉ có thể chọn một, thật là quá phiền não rồi. Khẩu trên nói phiền não, nhưng là trên mặt lại là một mảnh vui sướng, nguyên vẹn thể hiện cái gì gọi là khẩu không đúng tâm để cho Tần Song Song vui vẻ là Mân Thiên Thành đã muốn đáp ứng cùng bọn hắn cùng nhau sinh hoạt, hơn nữa đáp ứng mở thư viện, chỉ bảo thích đọc sách bọn nhỏ đọc sách, tuy rằng Mân Thiên Thành là đến làm dạy bảo khuyên gian, nhưng là nơi này liên thành đều không có. Ở đâu tới huyện học Mân Thiên Thành đáp ứng lưu lại một là mọi người đối với hắn đích thật tâm tôn kính để cho hắn tâm ấm, nhị một cái thì là hắn cũng cần có phần thu nhập đến dưỡng gia, hắn làm tiên sinh chỉ bảo học sinh tự nhiên là có thúc tu được thu. Mặc kệ thế nào, Mân Thiên Thành đáp ứng lưu lại, điều này làm cho mọi người càng cao hứng, mấy cái cháu trai đi theo Mân Thiên Thành học tập tộc lão liền thu xếp muốn trước cho Mân Thiên Thành che một tòa thư viện ra, phía trước dạy học sinh. Mặt sau ở người loại này, Tần Song Song thì tỏ vẻ đại lực duy trì. Nếu nhất trí đồng ý, mọi người hỏa liền sắn tay háo sao ra hỏa, khí thế ngất trời làm đứng lên, thư viện thiết kế thập phần tinh mỹ, bản vẽ thì là đa tài đa nghệ Mân Thiên Thành tự tay vẽ ra đến. Không chỉ như thế, mọi người phòng ốc thiết kế Mân Tiên Sinh cũng một tay bọc, lại để cho mọi người hỏa cao hứng một chút, tổng cảm thấy dính tiến sĩ vừa, mọi người cũng nhiều vài phần thư hương khí mọi người đồng lòng. Tài liệu lại là có sẵn miễn phí, thư viện rất nhanh liền che lên đắp hảo thư viện. Các lao nhân liền tạm thời ở tại trong thư viện mặt, mọi người hỏa thì là cảm thấy, vẫn là trước đem khai ra đến quan trọng, thổ địa là nông người dựng thân căn bản sao. Tần Song Song trong nhà cũng chỉ có nàng cùng Tần Miểu Bạch Thị ba người, mặc dù có cái gần như thường chú Phương Giao Giao, đều là nữ nhân, Tần Song Song cũng không tính làm cho các nàng đi làm ruộng. Bất quá Tần Song Song vẫn là có ý định khai phá ra 100 mẫu hoang địa ra. Tần Song Song làm như vậy đương nhiên không phải tính toán chính mình tự mình đi loại, mà là chuẩn bị làm mấy cái tá điền đến loại, tính toán thời gian, nhưng kia nạn dân cũng kém không nhiều sắp bị áp giải đến biên thành đến. Dựa theo trí nhớ của kiếp trước, này đó nạn dân đến biên thành sau, triều đình cái gì ưu đãi và an ủi chính sách cũng chưa cho, muốn nhà ở muốn thổ địa muốn xây nhà tài liệu, cũng phải đi tham gia kiến thành. Dựa theo làm việc lượng phân cho thổ địa cùng xây nhà tài liệu, nhưng là mỗi dạng đều cho rất ít. Phiền toái hơn chính là hắn nhóm không có mỗi người 32 an gia bạc, không không phòng không lương, nạn dân nhóm vì sinh tồn được, liền chỉ có thể lựa chọn đi thuê loại nguyên bản biên thành dân chúng thổ địa. Không cần hoài nghi, triều đình đều chịu cho rời đến dân chúng nhiều như vậy ưu đãi và an ủi chính sách, vốn là biên thành dân chúng tự nhiên là trước tiên chiếm được nhiều hơn hậu đãi đãi ngộ. Nói thí dụ như đoạn càng tốt phân cho thổ địa càng đầy đặn linh tinh, kỳ thật kia thư lại phân chia cho Tần Song Song bọn họ thổ địa cũng rất đầy đặn, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì bọn họ là nhóm đầu tiên chủ động tới đây dân chúng, tự nhiên muốn tại ưu đãi và an ủi bên trên càng ưu đãi một chút, tỏ vẻ phân thưởng. Tần Song Song khí lực đại, khai hoang thời điểm một chút đại thiết cái cào cắm trên mặt đất, lôi kéo qua lại một trận chạy như điên, tất cả rễ cỏ tất cả đều bị lật ra. Tính cả hoang địa trong chuột đồng thỏ hoang đều bị lật ra trong nhà đình, sợ là một trận chung quanh tán loạn có kia tay mắt lanh lẹ thượng thủ liền trảo, còn thật bắt đến mấy con màu mỡ đại thỏ hoang, cũng đánh chết rất nhiều lao chuột miễn cho về sau đạp hư lương thực, thuận tiện thu hoạch hai cái đại trưởng trùng, bất quá rán. Tuy rằng diện mạo sợ nhân, nhưng là ăn lao chuột, mọi người hỏa đều không có thương tổn nó, mà là xa xa đưa đi sự. Tần Song Song lớn như vậy tứ khai hoang, tự nhiên sẽ làm cho người chú ý, đều biết trong nhà các nàng thủ lĩnh thiếu còn đều là nữ nhân, liền tính Tần Song Song có thể làm nhưng cũng chỉ có một người, không có ba đầu sáu tay khai ra nhiều như vậy đến không hẳn loại lại đây, đến thời điểm gọi người đem lấy đi liền mất nhiều hơn được. Mọi người hỏa cũng có chút lo lắng lại đây khuyên Tần Song Song không cần liều mạng như thế, Tần Song Song không phải cái ăn mảnh người, liền đem mình tính toán nói một chút. Mọi người nghe Tần Song Song giải thích, đều bừng tỉnh đại ngộ, có mấy cái có kiến thức liền động tâm tư tưởng nhiều mở vài mẫu ra, cũng cho người khác mướn loại. Đương nhiên cũng có người lo lắng Tần Song Song phân tích có phải hay không chuẩn xác, vạn nhất triều đình không có cưỡng chế tính áp giải nạn dân lại đây, hoặc là lại đây không có thu hồi ưu đãi và an ủi nạn dân chính sách, vậy bọn họ nhưng liền xui xẻo. Loại sự tình này chính là đến cùng gan lớn đói chết người nhát gan, cuối cùng vẫn là Tần Song Song sư phụ Phương Trung Nghị, thôn trưởng một nhà, Lao Hà Đại Thúc một nhà, Hắc Đại Nương một nhà, Tần Sinh một nhà cũng mấy cái tin phục Tần Song Song tộc Lao các thôn dân lựa chọn nhiều khai hoang, những người khác ra đều là chỉ mở 3-40 mẫu đất, nhà mình miễn cưỡng có thể loại lại đây coi như xong. Tần Song Song cũng không thèm để ý, mỗi ngày bận bận rộn rộn chính là mở, hoang địa khai phá không phải vô kỳ hạn, mà là mở qua sau đi quan phủ báo cáo nhà mình lựa chọn mẫu tính ra đăng ký tại án, quan phủ phát hạ khế ước đỏ, từ đó đất này là thuộc về ngươi. Quan phủ phân phát khế ước đỏ sau, bách tính môn liền không thể đang tiếp tục khai hoang, nếu lại nghĩ ra tăng thổ địa, liền chỉ có thể tiêu tiền mua. Lúc này đây Tần Song Song mở ra đến chừng 230 mẫu, nguyên bản Tần Song Song chỉ tính toán khai ra 100 mẫu đất coi như xong, kết quả mọi người hỏa cũng không dám nhiều mở, sợ loại không lại đây ngược lại bị người lấy đi, cuối cùng 3.000 mẫu còn dư một mảng lớn, Tần Song Song nhìn đau lòng, liền lại hoa hơn 100 mẫu tiến nhà mình trong túi. Đi làm khế ước đỏ thời điểm, xử lý khế ước đỏ tiểu lại nhìn Tần Song Song ánh mắt cũng thay đổi, lần nữa xác định nàng có phải thật vậy hay không muốn này đó địa hơn nữa nhiều lần cùng Tần Song Song nói nếu lái đàng hoàng hoang địa không loại, là muốn bị toàn bộ thu hồi tại được đến Tần Song Song xác định câu trả lời sau. Kia tiểu lại dùng liếc ngốc ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Song Song nhìn hồi lâu, mới cho nàng làm tốt khế ước đỏ. Làm tốt khế ước đỏ chính là đi lĩnh mầm móng thời điểm. Tần Song Song lại một lần bị người dùng nhìn ngốc tử ánh mắt tẩy lễ một lần. Lái đàng hoàng, mọi người hỏa liền bắt đầu làm ruộng, hiện tại chính là giữa hè thời điểm, qua loại đầu xuân hoa màu thời tiết, quan phủ phát ra nhiều là một ít thành thục kỳ ngắn rau xanh mầm móng, dù sao tổng so đem hoang ở nơi đó hảo. Bận bận rộn rộn làm ruộng kiếp sống kết thúc, Tần Song Song ra 200 mẫu đất thật sự rất nhiều, chỉ là gieo thiếu chút nữa mệt mỏi tê liệt Tần Song Song. Đây là nàng từ lúc sau khi sống lại chưa từng có cảm nhận được qua cảm giác mệt mỏi, kiếp trước nàng ngược lại là thường xuyên như vậy. Mầm móng nảy mầm sau, thứ hai sống liền đến, phân biệt ra được mầm móng cùng cỏ dại phân biệt, sau đó làm cỏ. Việc này mệt chết đi, muốn cong lưng một viên tìm, Tần Song Song luyến tiếc Bạch Thị cùng Tần Miểu Phương giao thụ phần này vất vả, được lại khuyên không nghe các nàng không dưới, liền chỉ có thể chính mình tận khả năng ngâm mình ở ruộng nhiều làm điểm. Nay ngày Tần Song Song đang tại làng cỏ, xa xa, thôn trưởng đại cháu trai đại hổ chạy vội chạy tới, mặt mày đỏ rực nhìn Tần Song Song hô to một tiếng.